Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, phá cục mấu chốt. Que Thaler nguy cơ tạm thời giải trừ, Akbani Châu cũng bị đuổi ra hai eo quê hương, nhưng lúc tuổi còn trẻ tự mình trải qua chiến tranh Anastarian trong lòng hiểu rõ. Nếu như không thể đem bộ lạc triệt để đánh tan, Forest Châu rất có thể sẽ mang theo chiến thắng nhân loại chi thế cấp tốc quay lại. Một lần nữa đoạt lại luôn hãm Zulerman Đô Thành. Nếu như chỉ là như vậy, tuổi già sau khuynh hướng bảo thủ Thái Dương Vương ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu quả thật đi đến một bước kia, chiếm cứ ưu thế Forest Châu tuyệt đối sẽ có tiến thêm một bước dã tâm. Que Thaler chi chiến mặc dù không thể nói triệt để đem Anastarian cùng Ngân Nguyệt Nghị Hội kiêu ngạo thức tỉnh, nhưng ít ra để bọn hắn sinh ra ý thức nguy cơ, bắt đầu chủ động mở hai mắt ra quan sát thế giới tình thế. Hai eo tuyệt đối không ngốc, bọn hắn chỉ là bị nhất quán đến nay ngạo khí che đôi mắt. Một khi lần nữa khôi phục thanh tỉnh, phân tích ra trước mắt thế cục cũng không phải là việc khó. Lần này bị Nai Eo cứu, tại quốc gia phương diện thiếu một cái đại nhân tình. Mặc dù Nai Eo không có chủ động đưa ra hồi báo điều kiện, nhưng bao quát Ngân Nguyệt Nghị Hội ở bên trong cao tầng đều biết bọn hắn sẽ không tay không mà quay về. Ban sơ Andrea xác thực có cân nhắc qua phân lượt thi ân, dần dần để hai eo một lần nữa dung nhập Night Republic. Bất quá cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Que Thaler cùng Surama cùng lâu đài Blackrock tính chất khác biệt. Hai người sau cũng không thành lập quốc gia, chỉ có thể tính làm độc lập thành bang. Chỉ cần cho bọn hắn nhất định quyền tự chủ, trở về Night Republic cũng sẽ không có quá lớn lực cản. Nhưng Que Thaler khác biệt, đầu tiên là lúc trước hai bon trốn đi nguyên do, xét đến cùng là lấy Tyrant cầm đầu mới phát thế lực bức bách quá ác đưa đến. Mặc dù Andrea trưởng khống đại quyền về sau, bằng vào cùng Datherema tốt đẹp quan hệ cá nhân trình độ nhất định cải thiện song phương dương cung bạt kiếm quan hệ, nhưng đối với tuổi thọ kéo dài tinh linh loại đến nói, đã phát sinh sự tình không có dễ dàng như vậy xóa đi. Đến nay y nguyên có không ít hai eo tại trưởng bối tự thân dạy dỗ dưới đối nai eo ôm lấy mãnh liệt phản cảm, bị đuổi ra bản thân nguyên bản quê hương dù sao cũng là một đoạn khuất nhục lịch sử. Mặc dù Datherema chờ đời thứ nhất Queldray cao tầng cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn ngược lại cảm thấy đây là một loại giải thoát. Đã bởi vì lịch sử nguyên nhân rất khó để Que Thaler triệt để quy thuận, Andrea dứt khoát cải biến kế hoạch, lấy nước đồng minh phương thức hướng Que Thaler làm ân huệ, dần dần mềm hóa hai eo trong lòng đối Nai Republic kháng cự. Ít nhất phải để bọn hắn tại liên quan đến Azeroth an nguy sự kiện lớn bên trên cùng Nai eo bảo chỉ nhất trí trong hành động. Đừng giống như Lord Eren vì mình dã tâm liều mạng cản trở. Orc chiến tranh chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Dark Portal mở ra, Azeroth một lần nữa trở lại Burning Legion khoảng cách gần tầm mắt bên trong. Nhiều tai nạn thời gian từ hiện tại vừa mới bắt đầu. Mặc dù lịch sử đã phát sinh rất lớn biến động, nhưng ở một ít địa phương cuối cùng sẽ có kỳ quái sửa đổi lực ý đồ đem thời gian tuyến phát về nguyên điểm, ai cũng không dám khẳng định thiên tai chi loạn, kêu chê đần chui bồn cầu vẫn sẽ hay không phát sinh, tạm thời hay là để ở trong lòng đi. Terena chịu thua mang ý nghĩa liên minh chính thức cúi đầu, hướng Que Thaler cùng Night Republic cầu viện. Andrea cũng không có tiếp tục nắm liên minh, hoặc là nói Lord Eren ý nghĩ, vạn nhất thật làm cho gia cường phiên bản bộ lạc đánh bại Lord Eren, tương lai việc vui coi như lớn. Andrea không cho rằng bây giờ bộ lạc là có thể trao đổi đối tượng. Bị ác ma chi huyết cháy hỏng đầu óc óc cả ngày chỉ muốn chém chém giết giết. chỉ có triệt để đem bọn hắn đánh phục, để Orc bởi vì ác ma chi huyết hiệu quả biến mất tiến vào suy yếu kỳ. Những thứ này cơ bắp so đầu óc động được nhanh ra hỏa mới có thể tỉnh táo ngồi xuống thương thảo. Vấn đề, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có một cái như Orgrimmar đồng dạng khôn khéo thiết thực đại tu. Trường, có quan hệ đun hâu tòa thành luân hãm tình báo, Andrea đã sớm thu được, mặc dù nhiều ít có chút ngoài ý muốn lịch sử chuyển biến. Nhưng hắn phỏng đoán thế giới tát có lẽ cũng không có bị Orgrim mang theo trên người. Dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được. Orgrim sẽ không để cho cơ hữu tốt sau cùng huyết mạch tại tuổi nhỏ thời điểm liền đi theo bản thân ra chiến trường. Tại thế giới loài người bị nuôi lớn Thro bây giờ cần nhất chính là nạp điện. Học tập Orc tập tục cùng truyền thống. Đồng thời tiếp tục tiếp nhận Orc thức vỡ lòng chiến đấu giáo dục. Andrea phỏng đoán Thro lúc này có lẽ sớm đã bị đưa về ở vào Otterac trong núi tuyết Frostwarp. Thị tộc, từ Frostwarp thị tộc phụng dưỡng qua hai đời tù trưởng già Summon Brechertha tự mình đối với hắn. Tiến hành dạy bảo, lắc đầu vứt bỏ trong đầu tạp nhạp suy nghĩ. Andrea đem suy nghĩ trọng điểm kéo về dưới mắt. Theo Terena cắn răng cúi đầu. Một mực tại Hilder thành lặng chờ thời cơ Niyana rốt cục có đất dụng võ. Tại lên quốc vương giới thiệu, Niyana chính thức tiến vào chiếm giữ Lordaeron vương thành. Từ Night Republic rừng Stormwind vương quốc đại sứ thăng cấp đến rừng liên minh đại sứ. Một đoạn thời gian lịch luyện để khuyết thiếu độc lập lý chính kinh nghiệm Niyana thu hoạch không? Ít tự tin. Tại đối mặt Terena lúc cùng ban sơ cùng lên quốc vương gặp mặt so sánh càng thêm bình tĩnh tỉnh. Táo, căn cứ Niyana từ Lordaeron liên tục không ngừng truyền đến tình báo. Andrea biết Lordaeron vương thành bây giờ tình huống. Chính như hắn đoán trước đồng dạng, Lordaeron lương thực dự trữ thiếu nghiêm trọng, làm Lordaeron vương quốc đô thành. Lúc đầu nội thành chứa đựng số lượng không ít lương thực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng những thứ này lương thực tổng số là dựa theo lưu thủ nội thành binh sĩ nhân số mà tính. Lotha dẫn đầu mười mấy ngàn đại quân đầu tiên trở lại Lordaeron. Người ăn ngựa nhai phía dưới cho tòa này đô thành tạo thành không nhỏ gánh vác. Thẳng đến Cherulean dẫn đầu 50.000 quân đội lên phía bắc mới dần dần thong thả lại sức. Uther ướt lĩnh Hubred bộ đội ngoài ý muốn bị Hắc Long bọc đánh đường lui. Tại hai đường giáp công phía dưới không thể không rút về Lordaeron. Tất nhiên sẽ tiến một bước tăng lên nội thành lương thực tiêu hao. Nhất làm cho liên minh các quốc gia nhức đầu còn không chỉ là lương thực tiêu hao vấn đề. Otterac vương quốc rõ ràng còn để lại nhất định binh lực phòng thủ bản thân đô thành. Nhưng lại không hiểu thấu bị đến từ trong núi sâu, hoang dại, á loại Hắc Long toàn diệt vương thất. Thành viên, bây giờ Otterac vương quốc nội bộ hỗn loạn tưng bừng, chống chỗ vương vị không người kế thừa. Cùng Perenonde vương thất có quan hệ thông gia quan hệ Barov công tước gia tộc ngay tại tích cực đi. Lại, vương vị chi tranh tại chiến tranh chưa kết thúc lúc liền đã sơ hiện manh mối. Nội bộ hỗn loạn để Otterac làm Lordaeron bình chướng tác dụng cơ hồ hoàn toàn biến mất. Hắc Long tứ ngược càng làm cho Whitehammer rút không xuất binh lực tiến về Lordaeron chi viện. Varrock sau phang dẫn đầu bộ lạc quân đội không trở ngại chút nào đuổi theo Uther một đường đột tiến. Rất có thể sẽ cùng Orgrim xuất lĩnh bộ đội tại Lordaeron vương thành ngoại hối hợp. Tại Sandris cùng Laresa chờ tướng quân tiến đến nghiêm túc quân đội lúc. Andrea như có điều suy nghĩ tại trong đại sứ quán vuốt cằm. Nếu như muốn tận lực giảm bớt Nael trong chiến tranh binh lực hao tổn. Tại Lordaeron vương quốc cố thủ thành trì đồng thời. Tốt nhất có thể giải thả Whitehammer cùng Stromgarth quân đội tiếp viện. Đứng mũi chịu sào cần. Giải quyết chính là đám kia không rõ lai lịch Hắc Long. Chỉ cần giải quyết bọn này bay ở trên trời rồng tạp trùng. Tại sao Phang xuất đại quân lên phía Bắc điều kiện tiên quyết. lưu tại Thorewen Uôn phụ cận quân coi giữ tất nhiên sẽ không quá nhiều. Trong ngoài giáp công có lẽ có thể nhất cử công phá tòa này cứ điểm cửa ải. Như vậy vấn đề, đến, Andrea nhíu mày gật một cái chán, đám kia biến chủng hắc long lai lịch thật như ta suy. Nghĩ giống nhau sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ